Nhật ký thần linh, chương 284, Hồng Ma Quán Tân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô duyên trùng chiến trường lúc này bắt gặp Remilia, người tới có chuẩn bị, nhanh như vậy thì đánh bại quyền năng ánh sáng người trưởng khống triệu hồi ra 6 cánh đại thiên sứ, Lăng chính mình cũng không hề chần chừ nữa, lập tức quyết định hóa thân rồng thần đấu một đấu đối phương. Hãy khiếp sợ trước ta đi, chân thần nay bước tới thế gian. Hãy để gió cuốn lấy mây, mang mưa, và sấm sét lôi đình đến với thế giới này. Ta, vị thần hóa thân đến từ biển cả vô ngần, ngày xưa là đấng sáng thế chân thần, mà nay đến trong thân rồng, muôn vạn địch thù đều nhưng tận phá. Ngang dê dê dê, thần long phi thiên, chú ngữ linh ngôn vừa hết, Nguyễn Trọng Lăng cả người tức thì thân hình phình to, dài ra. Đầu rồng, thân rắn, có bốn chân, hừng mưa, mang gió, đạp mây, triệu hoán sấm chớp. Rõ rõ ràng ràng là một con rồng thần đông phương chính hiệu. Biến thân vừa tới, bốn chân đạp mây bay đi tới, càng lớn tiếng quát to. Gió tới, tức thì trời đất cuồng phong như bão dày đặc thổi mạnh. Mây tan, màu đỏ sương mù giống như bị vô hình sức mạnh to lớn làm cho tiêu tán. Mưa xuống, dày đặc hạt mưa giống như muôn nghìn mũi tên bao phủ hạ xuống. Một đám tiểu ác ma bộ đội, yêu tinh hầu gái đứng ở nơi xa cũng không tránh khỏi dính đòn, khóc kêu cha gọi mẹ. Chớp giật, vừa mới bị thổi tan sương mù mà lộ ra vẻ mặt sững sờ nghi hoặc Remilia, đứng mũi chịu sào chúng phải cái này chớp nhoáng to lớn lôi đình đánh tới lên người. Đau đớn tê cứng trạng thái Remilia không khỏi ngã xuống dưới đất đi. Cô chủ, Remy, phi đao tuyệt trận, hỏa, nhật mặt nhật thẩm phán. Chiến trường tình thế biến đổi đột ngột bất ngờ, trước đó vốn dĩ còn dương dương tự đắc Hồng Ma Quán đám người ai đều không có nghĩ tới, Nguyễn Trọng Lăng nhanh như vậy thì phá hủy trước đó bố cục chuẩn bị của bọn họ. Lúc này chính mắt trông thấy Remilia bị Lăng dùng tia chớp bổ chúng rơi xuống. Vốn dĩ đang xông tới Sakuya cùng Patchouli hai người, một bên lo lắng cuống cuồng hô to bay lại gần, một bên không chút chần chừ trực tiếp đối với hóa thân thành hình rồng khổng lồ cơ thể Lăng ra tay. Hầu gái trưởng Sakuya lợi dụng bản thân năng lực dừng lại thời gian, thoáng cái tung ra một đám phi đao dàn xếp thành dày đặc giống như bức tường vậy to lớn, kín kẽ không biết bao nhiêu thanh đao nhọn xếp ở bên trong đó, lao thẳng đầu rồng xông tới. Bất động thư viện ma nữ Patchouli càng là quá đáng, vậy mà điên cuồng thiêu đốt trong người ma lực dùng sức triệu hồi ra mưa thiên thạch hạ xuống đánh về phía Lăng. Ta nói, các ngươi có phải hay không quên rồi ở đây còn có ta. Tiếp thân thế nhưng mà rất mạnh. Ma thuật búp bê hỏa táng, ma thuật búp bê chinh phục, ma thuật nghệ thuật hy sinh, nói và chỉ thấy vốn dĩ trước đó còn phòng thủ ở phía dưới mặt đất Alice nhanh chóng thay đổi đội hình của đám búp bê cận vệ xung quanh mình. Một đám triệu hồi ra giống như súng kíp vậy đạo cụ cầm trên tay, đồng loạt nổ súng đánh về phía ba người Sakuya Patchouli, đang rơi đi xuống Remilia, cùng toàn bộ nơi xa 300 tiểu ác ma bộ đội thêm yêu tinh hầu gái. Một đám còn lại giống như thuấn di vậy dưới chân ma pháp trận sáng lên. Đợi cho đến khi lần nữa xuất hiện, mỗi người hội tụ lên trước mặt mình hình thành một cái to lớn phòng hộ tấm gương. Hoặc chắn trên đường bức tường phi đao của Sakuya đi qua, hoặc che chắn từ trên bầu trời thiên thạch đang rơi xuống mà Patchouli gọi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một đám càng là xuất hiện ngay bên cạnh vị trí của Sakuya Patchouli cùng Remilia ba người, ma lực bạo tẩu bất ngờ nổ. Boom, điều khiển con rối nhiều mà không loạn, tinh chuẩn chấp hành mỗi một mục đích được giao. Có thể nói, quả nhiên là chuyên gia con rối, xúc tua Alice sao? Thật sự là thật thật đáng sợ sở, dù cho là ba người đối diện thực lực đều không kém, đối mặt với bất thình lình Alice sức mưa bom bão đạn thêm ôm bom tự sát, đó chính là lập tức rối loạn trận chiến luôn. Làm xinh đẹp lắm, Alice, giờ thì xem tôi, ngăng dê dê dê, mây, mưa, gió, lôi đình. Phi long tại thiên, tuyệt sát, rồng ngâm lên tiếng truyền khắp toàn bộ huyễn tưởng hương, hóa thân thành khổng lồ rồng thần Nguyễn Trọng Lăng, cơ thể mang theo ngàn cân lực lượng tụ hội cùng bốn loại sức mạnh biến hóa. Vuốt rồng vươn tới chảo xuống vừa mới phục hồi cơ thể năng lực cử động Remilia. Rõ ràng chính là muốn ra tay cạn tàu giáo máng. Không, x2, khóe mắt giận giống như sắp nứt Sakuya cùng Patchouli, tinh thần hoảng hốt lo sợ một đám tiểu ác ma cùng yêu tinh hầu gái. Tất cả cuối cùng đều không thể ngăn cản được xuống, Nguyễn Trọng Lăng hóa thân rồng thần giơ vuốt lao xuống. Cho tới cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy Remilia chính mình cơ thể bị vuốt rồng dùng sức nắm chặt toàn bộ hóa thành mưa máu thịt vụn mà rơi. Thảm thiết vô cùng, đã kết thúc, ngăng dê dê dê, từ hôm nay trở đi ta chính là Hồng Ma Quán Tân Vương. Các người chờ còn không mau mau đầu hàng. một đôi mắt rồng trợn ngược ầm ầm âm thanh như sấm dậy thét dài, tràn đầy uy hiếp nhìn về phía toàn bộ Hồng Ma quán đám người có mặt ở nơi đây. Ngươi mơ tưởng nô dịch chúng ta. Phi đao tuyệt trận, đáp lại lời của Lăng là Sakoya bản thân một cái thời gian dừng lại xếp thành bức tường phi đao. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, các ngươi chờ toàn bộ đều không phải là của ta đối thủ. Nói và thân mình co rút thoáng cái biến về hình thể con người. Cho tới đối mặt với phi đao bức tường của Sakoya áp sát càng là không thèm ngó tới. Cả người lượn lờ lên màu đỏ ánh sáng lấp lóe, trải rộng như gợn sóng. Đã lâu chưa từng sử dụng thời không bảo tàng quyền năng, giờ bao bọc lấy xung quanh cơ thể làm thành một bức lớp màn phòng thủ kỹ thuật tức thì xuất hiện. Vốn dĩ nhìn thấy Lăng không tránh không né phi đao bức tường đang lao nhanh tới Alice, Sakoya đám người không khỏi vì thế mà hoặc là lo lắng, hoặc mừng rỡ như điên. Chỉ cho đến khi tận mắt thấy được một đám phi đao giống như đá chìm đáy biển hoàn toàn biến mất ngay khi tiếp xúc tới cơ thể Lăng, mọi người mới sẽ bởi vậy không khỏi sững sờ ngẩn ngơ đương trường. Còn không chịu hiện thân sao, Remilia, hấp huyết quỷ thế nhưng không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Đúng, đúng, cô chủ là hấp huyết quỷ mới, sẽ không như vậy sẽ chết. Giống như bắt được cứu mạng cọng rơm rạ, Sakoya vui vẻ tới phát khóc đứng lẩm bẩm tại chỗ thì thầm. Chỉ là giống như bên cạnh Patchouli hoặc phía dưới Alice vậy, trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh ma nữ lại sớm cũng đã tự mình hiểu được. Remilia dù cho không có bởi vì vậy mà trực tiếp tử vong thế nhưng cơ thể lành lặn hồi phục đánh đổi chính là thể lực tinh thần tiêu hao không ít. Hấp huyết quỷ là không dễ dàng như vậy bị giết chết. Thế nhưng không ngừng giày xéo giết chết thật nhiều lần hoặc bị bắt mà nói chung quy cuối cùng bị người giết chết chính là một loại kết quả duy nhất mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thịnh thời điểm thực lực còn không đánh lại được đối phương. Hiện tại người lại bị thương, sức mạnh giảm xuống, càng sẽ không phải là đối phương đối thủ. Lúc này việc cần làm nhất chính là bỏ trốn không để cho đối phương khống chế bắt được. Chờ đợi ngày sau báo thù rửa hận cơ may. Đáng tiếc, trở thành bạn bè trải qua như vậy nhiều năm, bất động thư viện ma nữ Patchouli làm sao có thể không biết chạy trốn đối với bản thân Remilia người kiêu ngạo như vậy mà nói thà rằng đi chết còn hơn. Kết quả bởi vậy sớm cũng đã chú định, sẽ không bởi vì người khác nhúng tay mà thay đổi được. Ai, Remy, giống như than tiếc tiếng thở dài vừa xong, tưởng như là đáp lại lời nói khiêu khích của Nguyễn Trọng Lăng, ở trên nền đất vừa rồi mưa máu thịt vụn rải rác rơi xuống chỗ, một đám máu thịt thật nhanh đang tụ tập lại. Cuối cùng hồi phục biến thành, hiện giờ vẫn còn là chủ nhân của Hồng Ma Quán, hấp huyết quỷ đại tiểu thư Remilia xuất hiện. Chỉ là so sánh với lúc ban đầu tinh thần dâng cao sáng láng trước đó, hiện giờ cô nàng rõ ràng là đã suy yếu không ít đi. Ngươi, đã, chọc, giận, ta, giọng đay nghiến, thù hận tận xương nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng. Đám người, chấm, giống như mọi chuyện còn không có đơn giản như vậy kết thúc. Hết chương 284, cách chương.